Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, cậu còn quan tâm anh ta. Ninh Hữu Sinh nhìn Ninh Chi lạ lùng, ông cảm thấy lời cậu có gì không đúng, nhưng không nói ra được. Rồi ông gạt ý nghĩ, cho rằng mình nghĩ nhiều. Bộ đồ Ninh Chi mặc, ngay cả tay áo sơ mi cũng là viền lá sen nhỏ tinh tế, đứng giữa sảnh nhà họ Ninh như chú mèo trắng xinh đẹp, lại như con bướm rực rỡ, thu hút mọi người. Ánh mắt Giang Hoành Diễn dán chặt vào Ninh Chi, bộ vest làm nổi bật vòng eo nhỏ, đường cong lưng khiến Giang Hoành Diễn nhớ lại hôm ở ký túc, Ninh Chi quay lưng thay quần. Ánh mắt anh trượt xuống, quần vest tôn lên đường cong mông hoàn hảo của Ninh Chi. Chậc, Giang Hoành Diễn nghĩ, sao có người diễn giải vừa trong sáng vừa quyến rũ hoàn hảo thế? Ninh Hữu Sinh dẫn Ninh Chi đi khắp sảnh, giới thiệu cậu với khách. Ninh Chi lơ đãng, vừa đáp lời Ninh Hữu Sinh, vừa nhìn quanh. Lưu Song Song đã đến, đi sau cha, đang chào một vị khách. Nhưng cậu ta để ý Ninh Chi, thấy cậu nhìn, vội vẫy tay nhẹ. Sân sau nói chuyện, Lưu Song Song ra hiệu bằng miệng. Ninh Chi gật, tìm cớ rời Ninh Hữu Sinh, theo Lưu Song Song ra sân sau. Sinh nhật vui vẻ, Lưu Song Song đưa món quà chuẩn bị sẵn. Nhẫn nam Vicky mùa hè mới, tôi xếp hàng lâu mới mua được. Cảm ơn, Ninh Chi nhận, nhét hộp quà vào túi. Về mở sau, Lưu Song Song không để ý, nói, tôi vừa thấy Giang Hoành Diễn, cha anh ấy quen ông Ninh thật. Ninh Chi, ừ, công ty cha anh ấy là Tưởng Lăng Thông tin Công nghệ, chuyên về AI và robot, làm ăn lớn hơn cha tôi. Chả trách, Lưu Song Song không ngạc nhiên, con trai giỏi thế, học ngành này, khó mà không liên hệ đến gia đình họ làm ngành này. Chưa chắc, cha Ninh Chi cũng làm ngành này, nhưng cậu lại bỏ bê. Lưu Song Song thở dài, lúc chọn quà, tôi do dự, sợ tặng nhẫn không ổn, nhưng không biết tặng gì, thấy kiểu nhẫn này chắc cậu thích, trang sức thôi, không để ý nhiều. Lưu Song Song nói tiếp, bao giờ mới có người phù hợp tặng nhẫn cho cậu? Lưu Song Song đúng là não tình yêu, trước mắng anh chàng ở quán cà phê vì trêu đùa mình. Nhưng khi anh ta pha ly cà phê đặc biệt, cậu lại vui vẻ đến quán mỗi ngày. Ninh Chi không bình luận, Lưu Song Song nhanh chóng quay lại chuyện Giang Hoành Diễn, chuyện anh ấy với Kiều Nguyệt Tịch, cậu thử hỏi chưa? Chưa, Ninh Chi lắc đầu, hôm đó tôi chuốc say anh ấy, nghĩ lại, đó không phải anh ấy tự nguyện nói, không biết lời say có thật không? Sao không hỏi thẳng, còn đợi gì nữa? Lưu Song Song giục, mọi chuyện rõ thế. Anh ấy còn lý do gì giấu cậu? Dù anh ấy không thích cậu, không muốn ở bên cậu, với quan hệ hiện tại, nói, tôi chưa từng yêu cô ấy, có khó gì? Chẳng phải chuyện khó nói, trừ phi anh ấy có thỏa thuận với Kiều Nguyệt Tịch, hoặc không xem cậu là bạn. Nhưng thật lòng, quan hệ của anh ấy với Kiều Nguyệt Tịch thân bằng với cậu sao? Sao phải giữ bí mật cho cô ấy? Ninh Chi thấy Lưu Song Song nói có lý, dù cậu không nghĩ Giang Hoành Diễn là người như thế. Nghĩa khí bạn bè không phải lúc nào cũng đặt lên đầu, đó liên quan đến nhân phẩm. Nếu đúng như Lưu Song Song đoán, chuyện Kiều Nguyệt Tịch và Giang Hoành Diễn là hiểu lầm, để giữ thể diện cho cô, Giang Hoành Diễn có thể đồng ý giữ bí mật. Nhưng giờ tin đồn bên Kiều Nguyệt Tịch đã lan, đưa ra câu trả lời chắc chắn không khó với Giang Hoành Diễn, đúng không? Ninh Chi không rõ mình làm vậy vì gì, Giang Hoành Diễn rõ ràng xuất thân danh gia, được giáo dục tốt, có đạo đức và tự giác cao, yêu cầu bản thân nghiêm khắc. Từ cuộc nói chuyện giữa Ninh Hữu Sinh và Tường Cần, có thể thấy cha anh rất tự hào về con trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người luôn được xem là hình mẫu, nếu phạm sai lầm, sẽ thế nào? Ninh Chi không biết, nhưng cậu rất muốn thấy, rất mong chờ. Chia tay Lưu Song Song, Ninh Chi về sảnh, cậu rót cốc nước, nhân lúc uống, ra hiệu bằng mắt cho Giang Hoành Diễn đến. Giang Hoành Diễn đang nói chuyện với khách bên cha, thấy Ninh Chi gọi, nói nhỏ với cha, theo cậu ra góc vườn. Vườn này khác nơi cậu nói chuyện với Lưu Song Song, rất rộng, trồng đầy chi từ và hoa hồng, giữa là đài phun nước lớn. Mùa này, hoa chưa nở, chỉ có tiếng nước chảy róc rách. Ninh Chi đứng cạnh đài phun, ngẩng nhìn Giang Hoành Diễn. Hỏi cậu một chuyện, không biết sao, Ninh Chi lại cụp mắt, quay mặt sang bên. Trong mắt Giang Hoành Diễn, Ninh Chi khẽ cúi, lông mi dài run rẩy như cánh bướm bất an. Hỏi đi, Giang Hoành Diễn nói, cậu với Kiều Nguyệt Tịch thế nào? Ninh Chi thấy khó mở lời. Có người nói cậu và cô ấy yêu nhau là hiểu lầm. Giang Hoành Diễn biết giờ nên phủ nhận, bảo Ninh Chi anh từng yêu Kiều Nguyệt Tịch. Nếu không, mọi cố gắng trước đây để từ chối cậu sẽ vô ích. Nhưng chẳng hiểu sao, anh không muốn phủ nhận. Cuối cùng anh nói thật, đúng, trước khi tốt nghiệp tôi say, Kiều Nguyệt Tịch tỏ tình, tôi không thấy rõ cô ấy nhắn gì, chỉ trả lời một dấu chấm, cô ấy hiểu lầm tôi đồng ý. Sau kỳ thi đại học, chúng tôi nói rõ, rồi chia tay. Trước thi đại học, một tuần trước, hoàn toàn khớp suy đoán của Lưu Song Song, mọi manh mối đều đúng. Giang Hoành Diễn nói tiếp, cô ấy ngại, nói với người khác là bỏ tôi. Tôi nghĩ lỗi do mình, nên chấp nhận cách nói đó, không ngờ cô ấy và tôi cùng vào một trường. Ninh Chi gần đây hay lướt diễn đàn trường, Giang Hoành Diễn biết. Anh biết diễn đàn đồn anh và Kiều Nguyệt Tịch từng yêu, Ninh Chi chắc chắn thấy. Đã giải thích, anh muốn làm rõ mọi chuyện. Ừ, Ninh Chi gật, hiểu rồi, cảm ơn cậu thỏa mãn lòng tò mò của tôi. Ninh Chi ngẩng lên cười, ánh đèn đường cam ấm chiếu vào mắt nâu, hóa thành tia sáng lấp lánh. Tôi hơi nhiều chuyện, thật sự muốn biết. Không sao, hiểu được. Giang Hoành Diễn cúi nhìn cậu. Hôm nay dự tiệc sinh nhật Ninh Chi, anh cũng ăn mặc cẩn thận. Từ khi Ninh Chi nói, Hữu Thư là nhà hàng nhà cậu, Giang Hoành Diễn biết cậu là con trai chủ tịch Ninh Hữu Sinh. Tưởng cần báo trước vài ngày, nghỉ mùng 1 tháng 5 sẽ đến nhà họ Ninh dự tiệc sinh nhật con trai lớn. Giang Hoành Diễn chủ động xin đi cùng. Anh nghĩ Ninh Chi ở trường chắc khác ở nhà. Quả nhiên đúng, hôm nay Ninh Chi đặc biệt đẹp, bộ lễ phục tinh tế như món hàng xa xỉ trên kệ, đứng trước anh nhìn anh, lại có cảm giác dễ vỡ khó tả. Khiến Giang Hoành Diễn muốn ôm cậu, mạnh mẽ yêu thương. Câu hỏi của cậu xong, giờ đến tôi hỏi. Giang Hoành Diễn đút một tay vào túi quần vest, mắt khép hờ, hỏi. Cậu với Thẩm Diên thế nào? Lần trước cậu chỉ nói anh ta không tốt, anh ta làm gì? Sao cậu chia tay anh ta? Nói tôi nghe được không? Giang Hoành Diễn dừng, từng chữ. Cậu còn quan tâm anh ta không? Còn vì anh ta mà cãi nhau với tôi không? Anh hỏi, tôi cũng hơi nhiều chuyện. Xin lỗi, thật sự muốn biết. Ninh Chi, quả là có qua có lại. Lời tác giả, cảm ơn. Đoàn Thủy Đại Sư, đã tặng lựu đạn. Cảm ơn, Nana, Yến Nhan Nham, Từ Đồng Cẩm Y, Hạ Hạ Nhị Khu đi lậu Giang Chi Du. Lê Lê Lê Ninh, Như. Đã tặng dung dịch dinh dưỡng, cách chương.